Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dài càng thêm làm càng kinh bà cô, quét nhẹ lên khe hẹp trơn bóng kia. Cô tám phần không hiểu được, tư thái phóng đãng của bản thân như vậy, ở trong mắt đàn ông có mị hoặc mê người đến cỡ nào. Nhất là một người đàn ông vì cô mà điên cuồng, yêu cô đến thấu xương, chỉ biết rằng luôn muốn khinh dễ cô. Ông giá, cô mềm mại đổi cách xưng hô, thanh âm vừa ra khỏi miệng lại mềm mại đến nỗi làm cho cô nhục nhã. Rất ngoan, hắn khen ngợi cô nhu thuận nhưng không có quyết định buông tha, hơi dọn ra không gian để cởi bỏ dây lưng, kéo ra khóa kéo. Phóng thích dục vọng đã đè nén đến phát đau. Lúc cô cho rằng hắn nhân từ nới lỏng tay là lúc hắn lấy phần thân trướng nóng thay thế cho ngón tay dài thẳng tiến vào nơi chặt chẽ ướt át, làm cho hắn thở dài. Cô ảo não hắn đánh lén nhưng vô lực chống cự trận khoái chí khiến người ta hoa mắt kia, mặc cho hắn dần dần cuồng giá đong đưa, từ hạ phúc không ngừng bị đánh sâu vào. Mạc Kiệt, cô mất mặt nhìn bản thân trên màn hình, nhưng người đàn ông phía sau lại lấy một vẻ mặt khát vọng hưng phấn nhìn cô, cổ vũ cô càng thêm nhiệt tình đáp lại. Không hiểu sao trong lòng cô lại phát ra một cỗ vui thích kỳ dị, khoái cảm tội ác. Ông trời, cô thực sự rất hư. Gọi anh là ông xã, em yêu. Thế nhưng hắn lại kiên trì chính danh của mình. Tại thời khắc bà xã sắp bị hắn mê hoặc, đột nhiên hắn dừng lại động tác đang diễn ra, chờ cô mở miệng. Cô ai oán nhìn hắn, rất muốn lớn tiếng thét lên chói tai, nhưng cô thật sự không dám làm cho hàng xóm nghe được lý do cô mắng chồng là do như vậy. Ông xã, cô ủy khuất, hai mắt lờ mờ đã nổi lên lệ quang. Cô cảm thấy mình quả thực sống dâm phụ, không biết xấu hổ, cứ nhiên lại khát vọng cảm giác hắn ôm đến như thế. Ừ, bà xã. Hắn hiển nhiên không thể hiểu được sự khốn quẫn của cô. Nhìn thấy vợ cá tính thẹn thùng như thế, vậy mà lại lớn mật mở miệng cầu hắn, khát vọng được hắn yêu thương, cùng hắn hợp làm nhất. Hắn chỉ cảm thấy càng thêm phấn khởi, thân thể và tâm linh đều nhét đầy một cỗ cảm giác thỏa mãn cường đại, tựa như bị luồng điện vui sướng quét qua. Anh yêu em, rất yêu em. Hắn nhu tình nhẹ nói từng từ, thân thể lại kích động va chạm, khiến cô thừa nhận sự vui thích rất lớn, cả người đều giống như sắp tan chảy thành bùn. Cô hưng phấn đến nỗi bản thân vô lực, thậm chí không thể ra tiếng đáp lại hắn một tiếng. Ở thời khắc ý loạn tình mê, cô lại bị ôm đến sofa, nhiệt liệt yêu một hồi, lại một hồi. Hai người gắt gao triền miên, dường như trở lại điên cuồng ở đêm tân hôn, tận tình cảm thụ đối phương. Ai cũng không muốn rời đi trận hỏa hoa cực nóng này, nhưng bọn họ đều biết lần này không giống với lần trước, đặc biệt chính là cô. Bởi vì lần này trong lòng không có đau đớn, chỉ có tràn đầy sự vui vẻ do được hắn yêu thương. Ngay cả lệ cũng là vui vẻ mà chảy ra, mà cảm tưởng của người đàn ông càng trực tiếp hơn. Điều này tuyệt đối là trước nay chưa có, là lần đầu tiên. Hắn thích chiếc ghế sofa này, nhưng vẫn như cũ vui với việc sớm ngày cùng nó nói lời từ biệt. Hơn nữa, hắn thật sự cảm thấy may mắn khi mình có một trợ lý gả mẹ vừa trung thành lại có khả năng. Lần tới mức tăng lương nhất định sẽ tăng cao lên, mà hắn trước tiên phải tính sổ món nợ nắm miệng này của trợ lý thì sau đó mới có thể tăng lương. Một tháng sau, đêm trước đêm trung thu, Mạc Kiệt một tay nắm vợ, một tay mang theo rổ chứa đầy đồ ăn cùng cô đến mộ viên để tế bái các vị trưởng bối của Mạc gia. Ông nội, bà nội, ba, mẹ, con và Mạc Kiệt đến thăm mọi người. Bởi vì là Tết Trung Thu nên tụi con còn mang bánh Trung Thu và bưởi đến đây. Hai vợ chồng một câu khẩu lệnh là một cái động tác. Cô nói một câu, người đàn ông bên cạnh liền bày ra một món ăn. Ông nội, đây là hai món ăn thường ngày cháu mới học, ông nếm thử xem. Cô chắp hai tay lại, cùng chồng cùng nhau thành tâm hướng về các vị trưởng bối cúi đầu. Dưới ánh tà dương, mặt của Mạc Kiệt mang theo nụ cười. Hắn nhìn vợ lần lượt đi đến trước mỗi ngôi mộ, ở từng ngôi mộ đều khấn vái, tự nói về tình hình gần đây, cuộc sống của hai vợ chồng bọn họ đối với các vị trưởng bối. Biểu cảm phong phú giống như trước mặt thực sự có người nói chuyện với cô. Cô gái này ngốc lại hồ đồ, cho đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy như vậy, nhưng cũng không dám xem thường cỗ ma lực ngốc hồ đồ của cô nữa, bởi vì chính là có tinh thần ngốc nghếch hồn nhiên thuần khiết và cùng với trái tim nhiệt huyết, giỏi quan tâm người khác kia của cô, mới có thể làm ấm áp khối tim lạnh như băng của hắn, làm cho hắn thật sâu mê luyến. Không tự giác, hắn lại cười, quay đầu nhìn ảnh chụp của Mạc Đông Hán trên mộ bia. Nụ cười trên mặt của Mạc Kiệt bớt phóng túng một ít, nhưng lại không hoàn toàn thu lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net